Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 23, góc truyện audio.com. Triệu Tuấn Nam suy xét đến kinh tế Tô gia, nên không lựa chọn tiệm cơm Tây giá cả sang quý gì. Miễn cho người ta cảm giác mình cố ra vẻ cao nhân nhất đẳng. Không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Tô Hử, lại nghĩ đến hai đứa nhỏ không thể ăn những món quá kích thích. Liền chọn quán ăn Tiểu Kiều Lưu Thủy trên đường Thuận Giang tiêu phí khoảng 100 đồng chất lượng thức ăn cũng được. Như thế lại vô tình phù hợp với thói quen ẩm thực thanh đạm của Tô Hử. Điều kiện hai nhà, nhân sinh cùng địa vị xã hội hoàn toàn bất đồng, nhưng chỉ cần có hai tử nhập tiệc, không khí trên bàn cơm cũng thực mau chóng nhiệt lên, mà Triệu Mẫu cũng cố tình cùng Tô Hử giao hảo. Còn cố tình lựa chọn đề tài mà Tô Hử dành nhất là điều hương cùng nước hoa mà nói. Lại nói, vẫn chưa bàn đến quà sinh nhật mà ngươi tặng cho Hiểu Huyên đâu. Triệu Mẫu cười đến ôn hòa. Hiểu Huyên thực thích, ngày hôm sau liền kéo ta đi điều bình Artemis. Bất quá vẫn kém so với nhân viên chuyên nghiệp. Điều chế cả một ngày, cuối cùng cũng làm ra nhưng khác với bình của ngươi một trời một vực. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Hiểu Huyên vội tiếp chuyện, nhìn Tô Hử, hai mắt lấp lánh sáng lên. Tô thúc thúc, ngài như thế nào làm được a? Cháu rõ ràng làm theo bản chỉ dẫn. Nhưng không làm ra được như vậy đâu. Triệu Tuấn Nam nói, cái này cũng giống như nấu ăn. Liền tính con có phương pháp, món ăn người mới làm so ra vẫn kém với đầu bếp chuyên nghiệp. Nghiệp dư cùng chuyên nghiệp, kém nhau rất nhiều. Triệu Mẫu gật gật đầu đồng ý với lời nói của trượng phu. Lại nhìn Tô Hử hỏi. Đúng rồi, Tiểu Tô, phối phương ngươi đưa cho Hiểu Huyên là do chính ngươi nghĩ ra sao? Sau khi hai nhà quen biết, Triệu Tuấn Nam cùng Triệu Mẫu luôn gọi Tô Hử là Tiểu Tô. Mà Tô Hử với vợ chồng này cũng gọi là Triệu Ca và Cố Tỷ. Tô Hử ngẫm một giây, nói, xác thật vậy, Triệu Mẫu mặt mày hớn hở nói. Trách không được, ta dùng nước hoa cũng vài thập niên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ngửi qua mùi hương tương tự như bốn bình ấy. Lại nói, còn chưa biết ngươi đang làm tại công ty nào, điều hương sư ưu tú như ngươi, nguyện ý lưu lại quốc nội không nhiều lắm. Tô Hử thoáng do dự một chút, mới nói ra thật xấu hổ, ta hiện tại vẫn chưa có công tác chính thức, chỉ là ở nhà tùy tiện chế vài lọ đem bán ra ngoài. Sống tạm thôi, trên thực tế, Tô Hử vẫn chưa hiểu bữa cơm này có mục đích gì. Tình anh xã hội như Triệu Tuấn Nam đột nhiên đến mời cha con mình ra ngoài ăn cơm. Địa vị xã hội người nhà hai bên thật sai biệt, bình thường căn bản không liên quan đến nhau. Nhưng nếu đơn thuần là muốn Triệu Hiểu Huyên cùng Thẩm Gia Duệ giao hảo. Lý do này thực quá gượng ép, cho tới bây giờ, Tô Hử mới bắt được trọng điểm. Lập tức chuẩn bị 120, tinh thần ứng đối với Triệu Mẫu. Sao có thể, Triệu Mẫu ra vẻ kinh ngạc nói. Tiếp theo lại vì Tô Hử mà bênh vực kẻ yếu. Xã hội hiện nay quan hệ quá ít, luôn làm nhân tài mai một. Mấy công ty mỹ phẩm quốc nội chẳng thể làm ra nổi một tác phẩm. Thế mà dám cự tuyệt ngươi ngoài cửa. Vấn đề này, thực ra là lỗi của ta. Tô Hử bất động thanh sắc nói. Ta không sở hữu bất cứ giấy tờ hay văn bằng gì. Không chứng minh được năng lực mình. Triệu Tuấn Nam nói, thực lực cũng không phải chỉ có chúng là chứng minh được. Hiện tại những công ty quốc nội chỉ chú trọng đến đồ vật bên ngoài. Không chú trọng đến bản chất, mới phát triển đến không dậy nổi. Nhưng bằng cấp là một nước cờ đầu quan trọng. Không có nó, liền đến cơ hội triển lãm năng lực chính mình người ta cũng không cấp. Tô Hử tự diễu nói, đề tài rốt cuộc bị dẫn đến đây, Triệu Mẫu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Tiểu Tô, từ bốn bình nước hoa kia là có thể nhìn ra ngươi là một điều hương sư tài hoa. Ngươi hiện tại còn trẻ, tổng không thể cam tâm cả đời bị mai một, đem tài hoa đặt tại việc điều phối tùy tiện nước hoa đi. Nếu có cơ hội, ngươi cũng hy vọng có thể phát huy thực lực chính mình đi. Tô Hử hơi hơi cúi đầu, làm ra một bộ dáng thất hồn lạc phách, theo lời Triệu Mẫu nói tiếp, nhưng loại cơ hội như thế sao có thể dễ dàng có được. Số lượng người mong muốn như vậy thực sự quá nhiều, không thiếu ai như ta. Triệu Mẫu lập tức nói, như thế nào lại thế? Trước mắt liền có một cái cơ hội, cũng không biết người có muốn không thôi. Tới, Tô Hử lập tức thẳng thân mình, treo lên biểu tình kinh ngạc, hỏi, cái gì cơ hội? Triệu Mẫu nói, tiểu Tô, không biết người có hứng thú tự mở phòng làm việc hay không? Phòng làm việc, Tô Hử có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mẫu, y cho rằng đối phương muốn giới thiệu cho mình một phần công tác. Không nghĩ tới thế nhưng là phòng làm việc, nếu đã đến nước này, Triệu Mẫu liền lập tức đem ý định của mình ra nói. Người cũng biết, nước hoa cũng như quần áo hàng hiệu tuy rằng đẹp, nhưng thiết kế theo đại bộ phận người mặc, không suy xét đến tính cá nhân độc đáo, nhưng mỗi người đều bất đồng. Muốn có trang phục phù hợp với chính mình, vẫn là mời người đến dựa vào phong cách chính mình mà thiết kế. Nước hoa cũng như thế, nhưng quần áo ta có thể tìm người thiết kế được, nước hoa lại không thể tìm được điều hương sư thích hợp. Rốt cuộc hiện tại chỉ có một số nước hoa định chế do các nhãn hiệu tung ra. Giá cả, thời gian chế tác lâu không đề cập đến, chỉ nói đến hẹn điều hương sư nhiều năm. Đối phương cũng không nhất định sẽ chấp nhận, mà ở quốc nội, điều hương sư nhân tài cực độ khan hiếm, nếu có thực lực có thể điều chế ra nước hoa dành riêng cho ta. Cũng đã sớm bị công ty lớn xính đi, nơi nào còn thời gian và tinh lực, vạn nhất điều phối không thích hợp, còn sẽ tạp chính mình chiêu bài. Ta đã nghĩ cả đời này ta chỉ có thể đến quầy chuyên doanh nước hoa mua. Thẳng đến khi ta thấy tác phẩm của ngươi. Triệu Mẫu không hề che giấu tia tán thưởng Tô Hử trong mắt mình. Tiểu Tô, ta nghĩ mời ngươi vì ta làm ra khoản nước hoa thuộc về mình. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên, phương diện tiền bạc cứ hảo thuyết, tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Ta tất nhiên không phải ép ngươi chỉ làm riêng cho mình ta. Ta có rất nhiều bằng hữu có ý tưởng như vậy. Ta có thể giới thiệu ngươi với các nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Những người như Triệu Mẫu đã sớm không cần đến hàng hiệu để chứng tỏ thân phận cùng tài lực chính mình. Mà là ở cấp độ khác, không có thẻ bài mới là tốt nhất thẻ bài. Một thứ độc nhất vô nhị không sản xuất nữa so với bất cứ đồ hiệu nào cũng có thể trương hiển thân phận. Đối với phục sức cùng nước hoa, đại gia càng chú trọng hiệu quả cuối cùng, thể hiện phẩm vị cùng cách điệu một người. Không phải một kiện sang quý Armani hay Pura có thể làm được. Tô Hử trầm tư, làm tư nhân điều hương sư. Đối với hiện tại y mà nói, xác thật là một lối thoát không tồi. Y không nghĩ cả đời đều ở gian phô bán phỏng phẩm nước hoa. Nhưng tư lịch hiện tại của y lại không thể tìm được một phần công tác chính thức. Liền tính Triệu Tuấn Nam hảo ý đề cử y làm việc tại công ty. Làm một cái người mới bằng cấp đều không có, sợ cả đoạn thời gian dài chỉ có thể làm trợ thủ cho người khác. Bạch bạch lãng phí thời gian mà thôi, nhưng làm tư nhân điều hương sư bất đồng, y có thể tùy tâm sở dục sáng tác, không có tư lịch hạn chế, cũng không có ganh đua trốn văn phòng áp chế, có thể trực tiếp bằng thực lực chính mình khai hỏa thanh danh. Này đối với Tô Hử mà nói đây là con đường cực tiện lợi. Mà chờ đến sau khi y có đủ danh tiếng, tất nhiên sẽ có công ty đến mời y, khi đó lại tiến vào công ty công tác. Tự nhiên có nhiều không gian thi triển, Triệu Mẫu thấy Tô Hử trầm mặc không nói. Vội nói, chuyện này không cần nóng vội, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Tô Hử buông đũa, ngửa đầu cười nói, không cần suy xét, cố thỉ nguyện ý cho ta cơ hội lần này. Ta đương nhiên không có khả năng từ chối. Tỷ lựa thời điểm, ta lại tìm tỷ thương thảo thêm về vấn đề này. Giống như thiết kế trang phục, điều chế nước hoa tư nhân đồng dạng yêu cầu sưu tập số liệu trước khi bắt tay vào làm. Điều hương sư yêu cầu tiến hành một ít cảm quan thực nghiệm. Từ sắc thái, ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh, các loại vật liệu tỉ như tơ lụa, vải dệt xúc giác cảm thụ, còn có hương liệu thiên nhiên đối với khứu giác. Khai quật nhận thức cùng lý giải mùi hương trong tiềm thức của người sử dụng. Cùng lúc đó, tốt nhất điều hương sư đối với bản thân người sử dụng nhất định phải có hiểu biết sâu sắc. Trừ bỏ tuổi, tướng mạo cùng chức nghiệp, còn phải hiểu biết tính cách cùng sở thích, thậm chí là phong cách ăn mặc, như vậy mới có thể điều chế ra nước hoa phù hợp với đối phương nhất. Yêu cầu Triệu Mẫu dành ra thời gian đủ để Tô Hử tiến hành thực nghiệm. Trừ lần đó ra, là quyền lợi bảo hộ hai bên, còn có một ít vấn đề pháp lý cần giải quyết, chờ Tô Hử cùng Triệu Mẫu định ra thời gian cùng địa điểm gặp mặt lần sau. Triệu Tuấn Nam liền mở miệng nói, có chuyện gì để sau hẳn bàn tiếp, nhất tâm nhị dụng, đối với tiêu hóa không tốt, Tô Hử cũng biết mấy chuyện này nghe rất nhàm chán, không thích hợp nói trên bàn cơm hơn nữa còn có hai từ. Liền thay đổi đề tài, bàn đến chuyện bọn nhỏ sắp vào trung học, chầu cơm này chủ khách tận hoan, sau khi ăn xong, hai nhà cùng đi xem phim. Sau tan cuộc, Tô Hử nhận lời ngồi cùng xe nhà Triệu Tuấn Nam về nhà. Tô Hử cũng không để Triệu Tuấn Nam đưa đến tận nhà. Ở cửa tiểu khu đã xuống xe, nhìn theo dáng xe rời đi, Tô Hử mới dắt Thẩm Gia Duệ về nhà. Cách Trương,